Cửu Tiêu, chương 728, hóa ma cứu thế. Gocchuyenaudio.com. Giết, mà tại chư phương phải sợ hãi thời điểm, Bắc vực Tiên Minh đại quân cũng mặc kệ những loạn thất bát tao kia, bây giờ thập môn quỷ thần trận dựng đứng tại giữa dãy núi, ẩn ẩn tạo thành một phương to lớn trận thế, mà khe hở chỗ thì lại đều bị tôn phủ quỷ thần, thần vệ quân, chư vị tôn chủ trong tôn phủ huyết mạch cường giả các loại chỗ chấn giữ từ từ một mảnh, tạo thành một cái phương to lớn quan khẩu, lại bởi vì đến tiền tam trận đã phá, trận thứ tư địa hỏa trận liền trở thành một phương này quan khẩu tại trước nhất thủ, phảng phất hổ khẩu đồng dạng, chờ đợi nhắm người mà phệ tồn tại. Chiếu lẽ thường giảng, tiến đánh quan khẩu này tự nhiên là khó khăn nhất. Nếu như tiến công không khoái, vậy người công tại tiền thủ nhất tất nhiên sẽ bị địa hỏa trận tiêu hao sạch sẽ, rảo sát vô số, kể từ đó, phía trước nhất tiên quân liền trước bị ý sợ hãi chấn nhiếp ảnh hưởng đến hậu quân, toàn bộ tiên minh đại quân, sợ là liền muốn vì vậy mà hỏng mất. Nguyên thần từ trước đây chú ý, đã là như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn không nghĩ tới chính là trong địa hỏa trận, bây giờ nhốt phương quý, mà lại phương quý đã đến 9 khỏa thần đan chi lực, bây giờ luyện hóa dược tính, lại mượn đại đạo di bảo chi lực cá nhân thực lực thế mà đã cường hoành đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, hắn dựa vào chính mình sức một mình, liền đem một phương này địa hỏa trận cấp chấn trụ, đưa cho tiên quân tiên phong công qua hổ khẩu này thời gian. Trình độ nào đó tới nói, liền tương đương chính hắn mở ra một cánh cửa. Để những tiên quân này thỏa thích vọt tới. Trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận tiên minh đại quân, đơn giản giống như là dòng lũ đồng dạng, trong chốc lát liền cuồn cuộn chảy vào Quan Châu quần sơn ở giữa, bây giờ coi như bỏ qua, hậu phương chấn giữ công thương vũ, đã tái phát tiên phù tồi động hai cánh, đều có 200.000 tiên quân, từ đông tây hai bên cạnh vòng qua trèo đèo lội suối, hướng về canh giữ ở các phương quan khẩu khe hở ở giữa tôn phủ quỷ thần cùng thần vệ quân sông tới giết. Lúc này nguyên thần tử, đã thần sắc đại sở. Từ chỗ hắn ở không trung nhìn lại, bây giờ phía dưới thế cục liền giống như là hắn lấy Quan Châu quần sơn làm mâm, bày ra một cái cự đại rào sát chi cục, nguyên bản Bắc vực tiên minh đại quân đánh tới, hẳn là từng đoạn phá hủy cục này, mới có thể thu hoạch được phần thắng, mà hắn yên tâm nhất cũng ở nơi đây, cưỡng ép phá hủy chính mình cục này, liền sẽ xuất hiện đại lượng thương vong, Bắc vực nhịn không được thương thế kia vọng. Nhưng lúc này cùng bọn hắn đoán trước khác biệt chính là, Bắc vực tiên minh thế mà cường tướng huy động đại quân trực tiếp đánh tới trong cục này đến, nếu nói ván này, chính là một cái rào sát huyết nhục cơ quan, như vậy lúc này Bắc vực tiên minh đại quân chính là không ngừng đem người của mình điền vào trong cơ quan rào sát này đến, giống như là hoàn toàn không đau tiếp tính mạng của bọn hắn, thậm chí tại dỗ dành bọn hắn tiến đến. Đúng là dỗ dành tiến đến, nếu không phải những tiên quân kia ngay từ đầu coi là địa hỏa trận phá, sao lại dám tiến đến? Vào lúc này, nguyên thần tử thậm chí đều muốn lên tiếng hét lớn, nhắc nhở bọn hắn, bên trong là bẫy dập chớ có tiến đến chịu chết, chỉ tiếc hắn nói lời này cũng vô dụng, huống hồ đã chậm. Cuồn cuộn dòng lũ, vọt vào trong đại trận, trong lúc nhất thời ai cũng không biết tràn vào bao nhiêu người, mà từ hai bên trái phải cánh bên, cùng đại trận cạnh cạnh góc góc vọt lên tiên quân, đồng dạng cũng bị canh giữ ở tứ phương trong khe hở tôn phủ quỷ thần cùng thần vệ quân các loại cố ý bung ra một cái lỗ hồng, để bọn hắn tiến nhập đại trận trong vòng vây, cái này vốn là cũng là bọn hắn trước đó định tốt lắm, Bắc vực tiên minh đại quân công tới, liền lập tức tránh ra một con đường, để những tiên quân này xông vào đại trận trong vòng vây bị rào sát cùng hao tổn lực lượng của mình. Mà cứ như vậy tiến vào trong đại trận Bắc vực tiên quân coi như nhiều lắm. Dựng mắt nhìn đi, giống sóng biển quét sạch, trùng trùng điệp điệp, bọt nước bốn quyển, một chút nhìn sang ai biết có bao nhiêu người. Trong toàn bộ đại trận quấn giao, nhìn toàn bộ đều là người. Bọn hắn tựa như giống như điên, phát hiện mình muốn công trận, liền thuận lợi tấn công vào tới tiến công mặt khác chỗ quỷ thần cùng tôn phù thần vệ, đối phương cũng là dễ dàng sụp đổ, dường như không dám cùng chính mình giao chiến đồng dạng, dễ dàng liền hướng về phía trước đến, càng thêm hưng phấn, liền có chút tranh công tâm tư, người tranh ta đoạt liều mạng tràn vào trong trận, sau đó lớn tiếng hô hào, hỏi, đối thủ ở đâu? Nhưng cũng liền vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên một tiếng ầm vang. Phía kia bị phương quý cưỡng ép chống đỡ địa hỏa trận, rốt cục thu thế không nổi ầm ầm rung động. Địa hỏa bị đè nén thật lâu kia, nhất thời bay tán loạn thượng thiên. Thoạt nhìn như là có trăm ngàn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Dù sao phương quý cũng không thể phá được địa hỏa trận, chỉ là tạm thời áp chế trận thế này mà thôi. Đây là có chuyện gì? Cái kia tràn vào trong đại trận vô số Bắc vực tiên quân, tất cả đều kinh ngạc tranh nhau hỏi thăm. Nhưng cũng liền vào lúc này, mặt khác chư phương đại trận đều là đã ầm ầm vận chuyển, địa thế triển khai cũng không biết có bao nhiêu sông đến quá nhanh, người đứng đều không có đứng vững, lập tức bị đại trận kia nuốt hết, sau đó tại vô tình trận thế thôi động phía dưới, đều ma diệt thành huyết nhục. Một màn đau thương này, lập tức kinh đến vô số người, thấy một lần không ổn, lập tức liền muốn triệt thoái phía sau. Nhưng tại phía sau bọn họ, địa hỏa trận trận thế bộc phát lại so trước mặt trận thế còn hung, đường lui. Lập tức bị ngăn chặn, cuồn cuộn tiên quân lập tức kinh hãi, con ruồi không có đầu đồng dạng tán loạn, thậm chí có kêu khóc thanh âm nổi lên. Nhanh, mau đem tiền thủ tiên quân rút về đến A, lúc này ngoài trận, đã không biết có bao nhiêu tiền bối lão tu kinh hãi mặt như màu đất, vội vàng hướng Thái Bạch Tông, có thể là Cung Thương Vũ vọt tới, ý thức được tiếp xuống thảm trạng bọn hắn, đã không để ý tới mặt khác, chỉ là khóc lớn tới khuyên, tôn phủ bố trí xuống thập môn quỷ thần trận, chính là vì đồ ta Bắc vực binh sĩ, chúng ta nhưng vẫn ném lưới, đây chẳng phải là chính giữa tôn phủ ý muốn. Như thế một trận chiến, các ngươi muốn chôn vùi ta Bắc vực một nửa tu sĩ hay sao? Đại quân công phạt há có nói lui liền lui lý lẽ. Cung Thương Vũ đón những này khuyên can, trầm giọng quát chói tai, người loạn quân tâm ta chém. Mà, lúc này tiên điện nơi cửa Thái Bạch Tông chủ cũng đóng băng quát khẽ, nếu không đại quân thôi động, khi nào mới có thể phá tôn phủ đại trận? Nếu không có trận này thấy máu đại chiến, ta Bắc vực binh sĩ, lại khi nào mới có thể tìm về chính mình hẳn là có đảm lượng? Nói huyết khí tràn ngập con mắt đều giống như thành đỏ, người yêu ngôn hoặc chúng chém. Nhanh, đem cánh đông trong núi quỷ thần cùng thần vệ quân đều rút đi cho Bắc vực tiên quân lưu một đầu rời khỏi con đường. Phía trên Quan Châu quần sơn, Nguyên Thần Tử cũng đã gấp sắc mặt vặn vẹo, hướng quỷ vương hét lớn. Quỷ vương đã lớn cao mày quát địch nhân vào trong vây, chính là thỏa thích đồ diệt thời điểm, như thế nào còn muốn thả bọn họ đi. Nguyên Thần Tử giận không kềm được càng là hoàn mỹ giải thích chỉ có thể hét lớn, bọn hắn không có. Đường lui cũng chỉ có thể liều mạng. Quỷ vương tức giận, hay là không muốn lùi lại, ngược lại là một bên tuyết nữ vội vàng tới khuyên ám chỉ quỷ vương trước hết nghe Nguyên Thần Tử một lời, thế là chỉ có thể vung ra làm cho hào, mệnh cánh đông trong núi chính vây quanh đi qua quỷ thần cùng thần vệ quân thối lui, để cho bị vây quanh tại bên trong thiên minh đại quân có cái lui ra ngoài lỗ hổng, thậm chí một bên tránh ra, một bên hô to gọi nhỏ, lấy hấp dẫn bị vây lại thiên minh đại quân chú ý, luận trận pháp ngươi có thể, luận chiến trận ngươi không hiểu. Mà tại Thiên Minh đại quân trong trời cao, nhìn xa xa một phương này chiến trường thế cục, Cung Thương Vũ cũng nhìn ra cánh đông nhường lại con đường kia, con mắt có chút nheo lại, đã sớm minh bạch tôn phủ tâm ý, hắn đầu tiên là hít vào một hơi, sau đó ánh mắt trở nên cực kỳ kiên nghị, trong tâm làm ra quyết định, sau đó trầm giọng hét lớn, tôn phủ đại quân tại lui, đã mất chiến ý, chư tướng nghe lệnh thừa cơ công sát. Thế là từng đạo quân lệnh đều là truyền ra ngoài, trong đại quân bộ lần nữa phun trào. Trăm vạn tiên quân, nhiều không kể xiết, tuy là vừa rồi đã vọt vào trong Quan Châu quần sơn không ít, còn lưu tại trung bộ cùng hậu phương, còn có vô số, những tiên quân này, lấy Long Đình 400,000 yêu quân chiếm đa số, đang không biết phía trước chiến thế như thế nào, người người lo lắng, lúc này nghe được Cung Thương Vũ nói như vậy, lập tức chất phát chấp kích tại Chư Lộ Tiên Phong uống mệnh phía dưới, làm xong xông về trước phong chuẩn bị. Bọn hắn có thể lưu ý không đến nhiều như vậy chi tiết, chỉ là nghe giống như chiến thế không sai, vậy dĩ nhiên muốn lên trước tranh công. Không thể, không, thể, đại quân nghiêm túc bên trong, có tâm hoài nhân từ lão tu, liều lĩnh vọt ra, hướng về chúng tiên quân khoát tay kêu to, phía trước là tử địa, bọn hắn là tại để cho các ngươi đi chịu chết a, ta Bắc vực binh sĩ tính mệnh, há có thể dễ dàng như thế chôn vùi tại. Phốc, lời còn chưa nói hết, sớm có một đạo đao quang bay tới, một đao chém xuống đầu lão tu này. Sau đó tiên quân trong trận, thậm chí phía trên trong thiên điện kiếm lên đao rơi, máu chảy cuồn cuộn chém xuống liên tiếp đầu. Cung Thương Vũ giơ tay một chiêu, đầu lão tu kia liền bay đến trong tay hắn, mang theo búi tóc xem xét, đã thấy vị lão tu này chính là Tuyết Châu một vị đức cao vọng trọng tiền bối, nhất là nhân thiện, không biết đi qua bao nhiêu việc thiện, năm đó Bắc vực phương thương loạn ba châu thời điểm, từng muốn chém hết tôn phủ huyết mạch cũng là vị lão tu. Này tới khuyên, rốt cục chỉ là đem những người kia trục xuất ba châu, không có trở thành huyết hải. Mà bây giờ Cung Thương Vũ đảm nhiệm tiên quân tổng tướng, tìm tới không ít phụ tá, người này chính là trong đó một vị. Vị lão tiền bối này trước kia, đã từng giúp mình không ít, không nghĩ tới, bây giờ lại tại chính mình trong quân bị chém đầu. Cung Thương Vũ nhìn xem vị lão tu này phẫn nộ lại không cam lòng nhắm lại hai mắt, trong tâm một trận trầm thấp, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm từ từ tự nói, Trung lão tiền bối, người một thế là tốt, là người tốt thế nhưng là người như ngươi cứu không được Bắc vực. Thật dài phun ra một ngụm uất khí, hắn nhấc lên vị lão tu này thủ cấp hướng chung quanh chúng tiên quân cười nói, một lão già này thế mà còn mưu đồ làm loạn, loạn quân tâm ta chết không có gì đáng tiếc chúng. Binh sĩ nghe lệnh tiên quân tiên phong đã đánh vào tôn phủ đại trận, đều là ký đại công, chờ đã mất sau, nghe ta hiệu lệnh, nhanh công đại trận, chém quỷ thần, phá đại trận, đồ tôn phủ huyết mạch đều là đại công, có thể thường linh tinh vạn lượng, nhưng phải bí pháp hồ sơ, lập đến công đức 100,000, liền có thể thường tiên minh mệnh bài một đạo, hứa tại ma sơn chung quanh, lập đạo truyền thế. Hoa, lời vừa nói ra, không biết có bao nhiêu người, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. trong tiên quân tất lập công đức chi bia, nhưng trước đó trong tiên minh đại quân công đức đều là thưởng linh tinh pháp bảo, những vật này cố nhiên có lực hấp dẫn, nhưng lại làm sao có thể đáng giá người đi liều mạng. Ngược lại là bây giờ cung thương vũ nâng lên tiên minh mệnh bài, chính xác khiến người tâm động, mệnh bài cho phép tải ma sơn chung quanh lập đạo truyền thế kia, liền đại biểu lấy bọn hắn có cơ hội khai tông lập phái, thành chúa tể một phương a, bắc vực tiên sơn vô tận, nhưng nghĩ thoáng tông lập phái, liền chỉ có tại ma sơn chung quanh. Chỉ có như thế, mới có thể thu được liên tục không ngừng linh bảo vật tư và máy móc, mới có thể thật đặt chân truyền thế. Nhưng là ma sơn cố nhiều, lại đại bộ phận đều bị thế gia tông môn cho chia cắt, chỗ nào đến phiên người mới, tiên minh trước đó cũng không dám lung tung hứa hẹn, dù sao tiên môn thế gia chính là tiên minh căn cơ, chọc giận tới bọn hắn, tiên minh liền chỉ còn lại xác rỗng. Nhưng hôm nay, cung thương vũ tại trước mọi người, thả ra lời ấy, 100.000 công đức liền có thể đổi được một phương tông môn. Cái này chẳng phải là đại biểu cho trước đây những tông môn cao cao tại thượng kia có khả năng thành chính mình. Cái này chẳng phải là đại biểu cho chính mình bây giờ thật sự có hy vọng cá chép hóa rồng rồi. Dù sao đây chính là tại trong đại chiến A, theo lấy tiên minh trước đây quyết định tiên luật chém giết thần vệ quân một tên, liền có 5.000 công đức chém giết trúc cơ cảnh giới tôn phủ huyết mạch một cái, liền có 10.000 công đức chém giết kim đan cảnh giới tôn phủ huyết mạch một vị, liền có 30.000 công đức chém giết quỷ thần một cái, liền có 100.000 công đức mà chém giết đại quỷ thần một cái, vậy công đức càng là trực tiếp liền có 300.000 nhiêu. Tính toán cái này đã bao nhiêu cái tông môn rồi. Giết, không biết là ai hò hét một tiếng, cuồn cuộn đại quân, đều là giống như điên cuồng vọt tới. Tại lệnh kỳ chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn phóng tới địa phương, chính là Quan Châu quần sơn vừa mới. Buông ra cánh đông, mà lúc này cánh đông quỷ thần cùng thần vệ quân, vừa mới tại tuân lệnh thối lui, chợt thấy nhiều như vậy tiên quân vọt tới, cảm thấy lập tức sợ hãi, lại phải lui, lại muốn bị những người này trùng sát, nhất thời đúng là tâm thần đại loạn, cũng không biết có bao nhiêu người tại trong quá trình lui lại, bị bắc vực tiên quân cắt lấy thủ cấp. Nhất gặp xui xẻo chính là những cái kia vừa mới muốn từ cánh đông rút khỏi tới bắc vực tiên quân, vừa mới muốn từ cánh đông nơi này lui về sau ra, lại bị người một nhà lao qua từng cái nắm giữ trở về, nhất thời tâm tình đều là loạn, chỉ cảm thấy mạn thiên mạn địa đều là điên cuồng. Cái này, một màn này, thấy giữa không trung nguyên thần tử đều loạn. Chính mình vừa mới cho những tiên minh đại quân kia buông ra một con đường sống. Thế nhưng là bọn hắn thế mà, chính mình cho chặn lại. Đây chính là ngươi nói mưu kế, quỷ vương đã tức giận hét lớn, chúng ta thần binh lùi lại, ngược lại bị bọn hắn đánh lén không ít, trận thế sắp loạn. Trong tiếng hét vang, hắn đã lại không nghĩ ngợi nhiều được, bỗng nhiên cả người hóa thành một đạo yêu dị đến cực điểm hắc phong, trực tiếp chạy cánh đông vị trí đi, bây giờ nơi đó thực sự loạn tung tùng phèo, tôn phủ quỷ thần cùng thần vệ, bởi vì ngay tại cố ý tránh ra, lại bị tiên minh tiên quân thừa cơ đánh lén, đã lớn chịu đau khổ, cảm thấy đại loạn, lúc này ẩn ẩn đều đã có muốn trận thế sụp đổ ý vị. Vụ đảo quỷ vương, đã quyết định tự mình xuất thủ, ổn định trận thế. Kỳ thật liền xem như bồi lên tất cả cánh đông một phương thần vệ cùng quỷ thần, cũng đáng. Nguyên thần tử trong tâm, yên lặng nghĩ đến, nhưng lời này lại không cách nào nói ra. Hắn dù sao cũng là người bắc vực, nếu nói lời này, vậy liền quá đáng giá quỷ vương cùng tuyết nữ hoài nghi. Nhìn qua phía dưới hoàn toàn đại loạn dãy núi, nhìn qua thế cục đã ẩn ẩn vượt ra khỏi chính mình trường khống kia, sắc mặt của hắn cũng đã trở nên không đều là ảm đạm, bên trong thậm chí có chút thống khổ cùng xoắn suýt, nâng lên ánh mắt nhìn về hướng đối diện giữa không trung tiên điện. Triệu Chân Hồ, ngươi chính xác không tiếc hóa thân thành ma. Nên chúng ta xuất thủ. Mà vào lúc này, phía trên tiên điện Thái Bạch Tông Chủ Triệu Chân Hồ cũng đã tràn ngập lên đầy trời huyết khí, hắn nhìn về hướng phía dưới loạn cục, sau đó nhìn về hướng cả phương tiên điện, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại không người dám cùng hắn đối mặt, ngay cả nhà mình Thái Bạch. Tông trưởng lão Hùng Bình bọn người cũng không quá dám mắt nhìn thẳng hắn, trên mặt của hắn từ từ lộ ra một chút phức tạp dáng tươi cười, tựa hồ mang theo chút không lưu loát chỉ ý, cũng không biết chuyện hôm nay ta còn có thể không ngủ được. Thật sâu thở dài một hơi, hắn bỗng nhiên lan ra tầng tầng huyết hà, đem những lão trận sư kia các loại, đều bao lấy, căn bản không quản bọn hắn dãy rủa cùng kêu to, trực tiếp liền hướng về phía trước trong chiến trường vọt tới, trầm giọng hét lớn, như thần lôi kinh đãng trên thế gian. Nhưng không có muốn mạng đau, lại sao thẳng lên bị đánh gãy sống lưng, cách chương.